Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, chương 2545, xét nhà. Đường Vũ phụ tử đều là sắc mặt chợt biến, bọn hắn không nghĩ tới, sự tình đã nghiêm trọng tới mức như thế, rõ ràng cho thấy có người mang nhịp điệu, chỉ là lúc này, bọn hắn hết đường chối cãi. Tạ Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, lòng người sở hướng, lẽ nào Tạ Mỗ còn vu hãm các ngươi hay sao? Ngươi muốn đánh ta Tạ Mỗ khuôn mặt cũng được, nhưng cái kia một phần phi thăng giả đi ra, trước mặt mọi người luyện chế một viên thiên đan, Tạ Mỗ trước mặt mọi người hướng các ngươi Đường ra xin lỗi. Đường Vũ sắc mặt rất là khó coi, bởi vì hiện tại kêu Diệp Viễn đi ra là không có khả năng. Một tháng trước, Diệp Viễn trực tiếp tuyên bố bế tử quan, lúc này quấy nhiễu Diệp Viễn bế quan, vạn nhất hư hắn đại sự, Diệp Viễn là thực biết giết người. Làm sao, là kêu không được, vẫn là, căn bản không biết luyện đan a? Gặp cái này hai cha con do dự, Tạ Hoa càng là cười lạnh nói, đại nhân, Diệp Viễn hắn tại đây bế tử quan. Người xem dạng này vừa vặn, chờ hắn sau khi xuất quan, ta nhất định cho ngài một cái công đạo. Đường Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, ha ha, thật là đúng dịp a. Tạ Mỗ vừa đến, hắn liền bế tử quan. Dường như từ tin tức này sau khi đi ra, hắn vẫn đang bế quan a. Tạ Hoa giống như cười mà không phải cười nói, cái này... Đường Vũ nhưng lại không có nói đối mặt, Diệp Viễn vẫn luôn không chịu xuất hiện, hắn cũng rất là bất đắc dĩ, cũng không trách mọi người hiểu lầm, loại chuyện như vậy đổi thành người nào, cũng sẽ hiểu lầm, tốt, hãy bớt sàm ngôn đi. Tất nhiên cái kia phi thăng giả không chịu đi ra, cho ta xét nhà, Tạ Hoa ra lệnh một tiếng, bọn thị vệ từng cái như lang như hổ, trực tiếp nhào qua. Đường Tấn Hoa sắc mặt đại biến, cả giận nói, Tạ Hoa đại nhân, ngươi làm sao có thể dạng này? Chúng ta Đường ra là... Hắn vẫn chưa nói hết, đã bị Đường Vũ kéo. Đường Vũ biết rõ phụ thân dưới tình thế cấp bách, muốn mang ra nhị hoàng tử. Có thể Tạ Hoa phía sau là ai? Đó là quốc sư Lâm Lan, chính là nhị hoàng tử, lại có thể trấn được Tạ Hoa. Đồ chọc chê cười a. Tạ Hoa nhìn lấy Đường Vũ, cười nói, Đường Vũ, ngươi mặc dù ít cái cánh tay, nhưng là càng ngày càng thông minh, cho nên ngươi dự định thúc thủ chịu trói. Đường Vũ mặt âm trầm nói, Tạ Hoa, ngươi sẽ hối hận. Tạ Hoa thì to nói, cái này Đông Lâm quốc trừ sư tôn cùng bệ hạ, nhường Tạ Mỗ hối hận người còn chưa ra đời đâu. Người đến, cho ta trói. Tạ Hoa yên người, thoát ra hai cái đại hán vạm vỡ, lên đây liền cho Đường Vũ một cước, trực tiếp đá vào hắn phần bụng, đưa hắn đạp quỳ trên mặt đất. Đường Vũ khuôn mặt thống khổ gần như vặn vẹo, hoa địa mà phun ra hai búng máu tươi. Thật là đại hán vạm vỡ căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, trực tiếp đưa hắn trói gô đứng lên, trói Đường ra phụ tử. Tạ Hoa bước nhanh chân, trực tiếp xông vào Đường ra, hỏi thăm phía dưới. Tạ Hoa rất nhanh thì tìm được Diệp Viễn nơi bế quan. Ha ha, ngược lại là sẽ chọn địa phương. Chỉ là, làm bộ làm tịch ở chỗ này bế quan, là có thể luyện chế ra thiên đan sao? Thực sự là chê cười. Rác rưởi. Mãi mãi cũng là rác rưởi. Phi thăng giả, làm sao có thể luyện chế ra thiên đan? Người đến, phá cho ta cửa. Tạ Hoa nhìn lấy cấm đoán đại môn, khinh thường nói, hai gã thượng vị tiểu cực thiên thị vệ lao ra, trực tiếp liền muốn phá cửa mà vào. Mà đúng lúc này, trước cửa quang mang nổi dậy, từng đạo kiếm quang hóa thành đầy trời mưa kiếm, thẳng hướng hai gã thị vệ. Rầm rầm rầm, hai gã thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tạ Hoa Yến sắc, lộ ra kinh sợ, hắn nghe nói, cái này phi thăng giả chẳng qua là trung vị tiểu cực thiên. Làm sao bố trí xuống đại trận sẽ mạnh như vậy? Tạ Hoa bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau bị trói gô Đường Gia phụ tử. Cả giận nói, các người biết rõ, nơi này có cấm chế. Đường Vũ trên mặt, hiện lên lau một cái cười nhạt. Hắn đương nhiên biết rõ, nhưng hắn không nói. Ba, Tạ Hoa trở tay một cái bạt tay, hung hăng lắc tại Đường Vũ trên mặt, trực tiếp đem hắn vỗ bay ra ngoài. Một tát này rất nặng, Đường Vũ nửa bên mặt đều sưng. Tạ Hoa hừ lạnh nói, xem ra phụ tử các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Người đến, cho ta hung hăng sửa chữa bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, vài tên thị vệ chen nhau lên, chính là một trận đấm đá. Những thị vệ này từng cái thực lực không yếu, từng cú đấm thấu thịt, Đường Gia phụ tử nhất thời ra chóc thịt bong. Tạ Hoa nhìn thấy một màn này, tâm tình tốt một chút, hắn lạnh rên một tiếng, nói, chính là cấm chế, đã nghĩ ngăn trở Tạ Mỗ, không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Hắn chậm rãi hướng đi đại môn, trên người khí thế càng ngày càng mạnh. Tạ Hoa là tiểu cực thiên đại viên mãn cường giả, một thân thực lực tự nhiên không kém. Hắn không tin, cái này phá cấm chế còn có thể đỡ nổi hắn. Dừng tay, ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Tạ Hoa quay đầu nhìn lại, cười nói, nguyên lai là nhị hoàng tử cùng vân sư giá lâm. Tạ Mỗ lễ độ, hắn thái độ không kiêu ngạo không tự ti, cũng không quá bả hai người để vào mắt. Nhị hoàng tử cũng không cần nói, chính là Lục Vân, hắn cũng có thể không nhìn. Lục Vân cùng Lâm Lan mặc dù đều là đại cực thiên vị cường giả, nhưng địa vị lại khác nhau trời vực. Dù sao, Lâm Lan là thiên dược sư, địa vị không gì sánh được tôn sùng, tức thì bị hoàng đế tôn làm quốc sư. Nhị hoàng tử căm tức Tạ Hoa nói, Tạ Hoa, ngươi đây là ý gì? Ngươi dẫn người tới sao Đường ra, còn muốn động Diệp Viễn, đây là muốn đánh bản vương mặt mũi sao? Tạ Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói, điện hạ lời ấy sai rồi. Tạ Mỗ quản Đông Lâm quốc luyện dược giới sự tình, Đường ra chẳng lẽ không đang quản hạt bên trong? Bọn hắn tản lời đồn, bệnh dịch tả triều cương, chẳng lẽ không đến bị tịch thu? Nhị hoàng tử cười lạnh nói, Tạ Hoa, bản vương chưa từng đắc tội qua ngươi. Chuyện này, sợ là phía sau có ta vậy đại ca cái bóng a. Sao Đường ra, hắc hắc, đây là sao cho bản vương thấy thế nào? Tạ Hoa thản nhiên nói, điện hạ suy nghĩ nhiều. Ngươi cảm thấy đại hoàng tử có thể ảnh hưởng đến sư tôn quyết định sao? Nhị hoàng tử nghe vậy, không khỏi biến sắc. Tạ Hoa câu nói này, chẳng khác gì là bà sở hữu đường lui đều phá hỏng. Có thể ảnh hưởng đến Lâm Lan quyết định, cái này Đông Lâm quốc chỉ có một người, cái kia chính là hoàng đế bản thân. Tạ Hoa, cho lão phu một bộ mặt, như thế nào? Lúc này, một bên Lục Vân, bỗng nhiên mở miệng, Tạ Hoa yến sắc, nhị hoàng tử mặt mũi hắn có thể không cho, nhưng Lục Vân thật là đại cực thiên vị cường giả. Tại Đông Lâm quốc địa vị gần với sư tôn, hắn mặt mũi rất lớn a. Yên lặng sau một lát, Tạ Hoa nói, vân sư địa vị cao thượng, vốn có thể không đếm xỉa đến, không muốn trộn lẫn đến đoạt chính chi tranh bên trong đi không? Lục Vân cười nhạt nói, Lâm Lan, không phải cũng trộn lẫn đi vào sao? Tạ Hoa hơi nhíu mày, nói, chuyện này Tạ Mỗ đối chuyện không đúng người. Vân sư lời này không khỏi có mất bất công. Lục Vân thản nhiên nói, đã như vậy, Diệp Viễn cùng Đường ra chuyện, ta Lục Mỗ người quản. Ngươi lại đãi như cái gì? Tạ Hoa yến sắc, lập tức cảm thụ được cường đại áp lực. Đại cực thiên vị, tại Đông Lâm quốc đó là trấn áp một phương tồn tại. Trước khi tới, hắn cũng không nghĩ đến Lục Vân lại sẽ nhúng tay. Ha ha, Lục lão đệ thân phận tôn kính, cần gì phải nhúng tay bọn tiểu bối sự tình? Không bằng cho lão phu một bộ mặt, thối lui như thế nào? Ngay tại Tạ Hoa lưỡng nan lúc đó, lại là một giọng nói vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.